siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 17:17 chiêu mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rất nhanh trôi qua, một tuần Adonis nơi ở phòng khách. Nhâm nhi trong tay ly rượu đỏ, Kara ngẩng đầu nhìn trước mắt đang run rẩy như cây sấy ba nữ nhân. Phía sau là A Nhơ với vai trò Kara số một tiểu đệ nghiêm túc đứng đó. Các ngươi chính là người phụ trách hạc ngân nữ sĩ bình thường sinh hoạt hàng ngày. Kara không vui không buồn hỏi. Vâng vâng ạ, từ 2 năm trước chúng ta làm công việc này. Một người trong ba nữ nhân lên tiếng. À, phải không, nghe nói hạc ngân nữ sĩ rất xinh đẹp. Kara đặt ly rượu xuống bàn, hơi cúi người tới trước ngoạn vị nói. Không, không, là, nữ nhân này hốt hoảng lắc đầu lại gật đầu, không biết trả lời sao cho phải. Hạc ngân nữ sĩ đối xử với nàng những người hầu này rất tốt, nàng không muốn hạc ngân bị nam nhân. Adonis, háo sắc này nhớ thương, là xinh đẹp hay là không? Kara lạnh lùng trừng mắt nàng, nữ nhân này khuôn mặt trắng bệch nhìn bên cạnh đồng bạn ánh mắt rồi cắn răng lắc đầu. Không xinh đẹp lắm, tốt các ngươi có thể đi. Kara đuổi người, bà nữ nhân kia nghe vậy khó tin nhìn nhau, dễ dàng buông tha cho các nàng như vậy. Lúc này, A Nhơ với vai trò An Xem lạnh lùng nói, đi thôi, các nữ nhân hướng về Kara cúi người chào rồi theo A Nhơ rời đi. Chỉ còn một mình, Kara biến trở về nàng hình dạng, mặc trên người mỏng manh áo ngủ, cặp cánh chim sau lưng vô lực duỗi sang hai bên, dựa lưng vào ghế lộ ra lười biếng tư thái. A Nhơ trở lại vào nhà, đóng kín cửa, dùng phân tích chi nhãn dò xét xung quanh một lần rồi mới trở lại nàng hình dáng cũ. Mặc dù đã có Uranus tiến hành che đậy nhưng nàng vẫn theo thói quen làm vậy. Đi đến sau lưng Kara, A Nhơ đưa tay xoa xoa cô nàng huyệt thái dương. Ngươi dự định thu phục các nàng? A Nhơ hỏi. Ân, Kara nói giọng mũi, các nàng nói dối tính cách tuy ác liệt một tí, nhưng lại là mầm mống tốt. A Nhơ nghe Kara nhận xét không khỏi trợn trắng mắt, nói dối không phải vì bảo vệ ngươi mẹ ruột. Nữ thiên sứ mà không xinh đẹp, nếu không phải ta các nàng chắc chắn bị xử lý. A Kara chửi bậy, người kia ngu xuẩn chứ không phải đang bảo hộ thanh danh của nàng đâu. Ngân xấu, nàng là con gái của Ngân, như vậy nàng cũng xấu a, vô lý. Kara đại nhân xinh đẹp vậy mà, cho nên, ba nữ nhân kia nói bậy hoàn toàn. Hai người cứ như vậy lẳng lặng yên tĩnh. Đột nhiên Kara ngửa mặt lên, liếm môi một cái nhìn phía sau A Nhơ nói. A Nhơ, chúng ta lâu rồi chưa quan hệ à? Ân, một tuần, A Nhơ đỏ mặt gật đầu. Một tuần không chơi đùa, chủ yếu là nơi này cũng không phải an toàn, mặt khác nàng phải tìm hiểu Ngân tình báo. Như vậy ngươi còn chờ gì? Kara chu môi hối thúc, A Nhơ nghe vậy liền cúi đầu xuống hôn lên cặp môi ẩm ướt kia, một tay ôm cổ nàng, một tay mò đến Kara mềm mại cao vút ngọn núi. Nơi đây tỉnh lược 108.000 chữ. Buổi tối, Kara mang 5 nữ nhân đi đến Adonis trang viên tầng ngầm, nơi này 4 phía bức tường đều được bao phủ một lớp kim loại màu xám bạc. Kim loại này, Kara gọi nó là ám kim, là nàng nghiên cứu đung đầy gen tế bào hấp thu năng lực ngẫu nhiên dung hợp ám sát cùng ám ngân mà thành. Loại kim loại mới này có độ ám ngân nguyên tử kết cấu chặt chẽ khó có thể phá vỡ cùng với ám sát che đậy thông tin cùng truyền năng lượng đặc tính. Lúc phân tích lại mới kim loại, Kara kinh ngạc hồi lâu. Ám ngân dù chắc chắn nhưng nó lại không thể truyền năng lượng, bởi vì nó chặt chẽ cấu trúc nguyên tử, nhưng ám kim có chặt chẽ cấu trúc nguyên tử mà nó vẫn truyền năng lượng được. Cái này rất không khoa học a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ không khoa học thật, bởi vì nàng chỉ có thông qua tế bào hấp thu năng lực tiến hành hợp thành loại mới kim loại này, còn lại tất cả khoa học phương pháp không thể làm được. Ám kim mặc dù không cứng hơn ám ngân bao nhiêu, nhưng nếu đưa vào ám năng lượng, ám kim sẽ trở thành kim loại cứng nhất vũ trụ đã biết hiện nay, có lẽ sau này ám túc ngân mới cứng ngang bằng nó. Nhưng nếu tính về giá trị, thì 100 kg ám túc ngân cũng không bằng ám kim 1 kg A, ám túc ngân là ám ngân tinh hoa. À đúng, các cô gái màu đen chiến giáp chiến đao đều chế tạo từ ám kim, cho nên khi các nàng đầy đủ năng lượng, các nàng phòng ngự ngoài siêu tân tinh nổ mạnh ra, có thể tính là vô địch. 5 nữ nhân sợ hãi nhìn Kara. Kara với Adonis khuôn mặt đang ngồi trên ghế, chân gác lên đùi, bình tĩnh nhìn 5 người. Ta có thể đưa các ngươi trở về nhà. Nghe Kara nói vậy, một nữ nhân không biết lấy từ đâu dũng khí tức giận hét to. Nhà, chúng ta có nhà sao? Ba nữ nhân khác trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ cừu hận. Kara không khỏi thở dài, Adonis là buộc các nàng đến phi thuyền, không phải các nàng tự nguyện, gia đình các nàng cũng phản kháng qua, nhưng kết quả khi đối đầu với nam thiên sứ chỉ có sự hủy diệt. Còn một nữ nhân khác, người từ đầu đến cuối đều không lộ ra với Kara quá nhiều cừu hận, nàng thật ra là quý tộc mặt duệ, cả nhà nàng trước khi Adonis đến đều đã hủy diệt. Nàng sợ hãi Adonis chẳng qua là đối với không biết sợ hãi mà thôi. Nữ nhân này, Kara cũng chú ý, đã từng pha cho nàng một ly trà người kia. Ngươi thì sao, có muốn trở về không? Lần này nàng rút kinh nghiệm không nhắc đến từ nhà. Ta không có nhà để về. Nữ nhân này đau đớn thở dài, rồi ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn Kara hỏi. Ngài có thể nói cho chúng ta biết tại sao ngài làm như vậy không? Hơn một tháng quen biết nhưng Kara lại bình thường đối đãi với nàng, nữ nhân này cũng to gan hơn. Ai, Kara lắc lắc đầu, rồi giải khai biến hình, một màn sáng bao phủ lại, Kara biến hình về nàng bộ dáng, sau lưng một cặp cánh chim màu vàng, nhìn qua rất cao quý. Năm nữ nhân kinh ngạc miệng há to có thể đút được quả dưa chuột, một nam nhân tại trước mắt các nàng đột nhiên biến thành nữ nhân xinh đẹp. Giả a, ta không phải Adonis kẻ thù của các ngươi. Adonis thật trước đó tại quê hương của ta bị ta tiêu diệt. Ta chỉ là giả dạng thành hắn mà thôi. Kara bình tĩnh giải thích, nàng khó chịu vì các cô gái nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét, sợ hãi, cừu hận lâu rồi. Kara, ta là nữ ta ngả bài, cho nên các ngươi suy nghĩ như thế nào? Năm nữ nhân lấy lại tinh thần, bốn nữ nhân có Adonis cừu hận kia giống như mất đi mục tiêu phấn đấu. Các nàng có thể cố gắng sống đến bây giờ chỉ để báo thù thôi, bây giờ kẻ thù của các nàng không còn, trở nên mất phương hướng. Nữ nhân từng cho Kara pha trà không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên hướng Kara quỳ một chân xuống, một tay đấm ngực hơi cúi đầu làm một cái kỵ sĩ lễ. Xin cho phép ta theo đuổi ngài. À, Kara bỗng dưng đối với nữ nhân này có chút hứng thú. Nói lý do a, nữ nhân kia nghiêm túc nói, ngài là nữ tính, chúng ta là trời sinh minh hữu. Một tuần này ta đã biết được thiên thành nữ tính hiện trạng thân phận địa vị, mà ngài lại mạo hiểm xâm nhập vào đây hẳn là có mục đích đặc biệt. Cho nên ta đoán ngài còn thiếu thủ hạ, chỉ cần cho ta sức mạnh ta sẽ vì ngài mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã trải qua gia tộc diệt vong, nàng đối với sức mạnh rất khao khát, Kara có thể xâm nhập vào thiên thành mà không bị phát hiện nên chắc chắn nàng có chỗ hơn người. Với thêm cùng là giới tính, cái này khiến nàng càng quyết tâm hơn. Rất thú vị, Kara tấm tắc khen ngợi, nữ nhân này cũng không vừa a, chúng ta là trời sinh minh hữu. Nói rất hay, Kara vỗ tay, rồi ngoạn vị nói, giết nam thiên sứ, đối đầu với cả thiên sứ văn minh, ngươi dám không? Nữ nhân này nghe vậy cơ thể hơi run rẩy, hơn một tuần nay, nàng cũng biết thiên sứ văn minh trong vũ trụ là cường đại cỡ nào. Chỉ cần 10 nam thiên sứ cũng có thể tiêu diệt nàng, cái kia được coi là quê hương vĩ đại quốc gia. Nhưng nhớ lại nàng diệt tộc bất lực yếu đuối, nữ nhân này cắn răng quyết tâm nói. Ta dám, nàng cảm nhận được cây đao trong tay đột nhiên nhẹ hẳn. Kara rất vui sướng, nàng lại thu phục được một thủ hạ như A Nhơ có đại tướng chi tài. Rất tốt, tên ta là Thánh, Kara, hãy nhớ kỹ cái tên này, bởi vì 3 vạn năm sau, nó sẽ trở thành truyền thuyết. Cô nàng hiếm có chung nhị một câu. Thánh, nữ nhân này trong miệng lẩm bẩm cái từ này, rồi vỗ ngực trịnh trọng nói. Ta, Ina, thề chết hiệu chung với Thánh, Kara đại nhân, nghe được Ina lời thề, Kara có chút nhiệt huyết tràn đầy, muốn làm một phen sự nghiệp vĩ đại. Nhưng nghe đến Ina gọi đủ cả nàng họ tên, Kara ngượng ngùng ho nhẹ một cái. Ngươi trực tiếp gọi tên ta à? Vâng, Kara đại nhân, Ina nghiêm túc nói, mỗi khi có người hô lên nàng cả tên lẫn họ Thánh. Kara nàng trong đầu không tự chủ nghĩ đến một con heo đang chảy nước mũi, mang áo quần phi hành ra bộ dáng. Thiên Long Nhân, cho nên, nàng cái họ này rất ít khi sử dụng, bình thường chỉ dùng Kara xưng hô. Ân, nói đến, nàng là theo họ cha Ilias, tên đầy đủ là Thánh Ilias, còn mẹ nàng là Hạc Ngân. Nói thật đối với Ilias, dòng họ nàng đã chửi bậy từ rất lâu, dòng họ này rất dễ đắc tội người. Nghe nói thiên sứ chi vương dường như rất chán ghét Ilias, nguyên nhân là từ dòng họ này chăng? Dù sao chẳng vị vua nào thích thần tử có dòng họ nghiêu bức hơn mình. Nhìn lại vương tộc dòng họ xem, hoa, chỉ nghe qua là đây là hàng giá rẻ à. Phía dưới tâm thần sụp đổ, bốn cô gái đột nhiên nghe đến. Giết nam thiên sứ, mấy từ này hai mắt dần dần tràn đầy quang minh. Adonis đã chết nhưng vẫn còn rất nhiều thiên sứ à, các nàng có thể giết chết nam thiên sứ để trả thù. Nghĩ đến đây, bốn người nhìn nhau một cái, rồi học theo Ina hướng về Kara trịnh trọng nói. Kara đại nhân, cho phép ta đuổi theo ngài. X4, à, các ngươi cũng muốn tham dự. Kara giả vờ ngạc nhiên hỏi, vâng, chúng ta cũng muốn giết thiên sứ, nữ nhân lúc trước có dũng khí hướng về Kara la hét lớn tiếng nói. Không không không, các ngươi sai lầm, mục tiêu không phải thiên sứ, mà là nam thiên sứ. Kara đính chính lại nữ nhân này từ ngữ, với lại các ngươi cũng có thiên sứ gen đâu. Vâng, giết nam thiên sứ, Nàng tuy không biết nàng cũng thuộc về bộ tộc này, nhưng nếu Kara nói vậy hẳn là chính xác a, các ngươi nói ra tên mình a. Kara dựa lưng vào ghế, chân dài duỗi ra gác đến cái bàn trước mặt, lười biếng nói. Ta, Ivan, thề chết hiệu chung Kara đại nhân. Nữ nhân có dũng khí kia dẫn đầu tuyên thể. Kara đang lười biếng kiểu ngồi vội vàng nghiêm túc ngồi thẳng dậy. Bảo các ngươi đọc tên mà, hô hô cái gì hô. Kara nội tâm chửi bậy, nhưng vẫn giả vờ một bộ chính chắn nghe tiếp các cô gái hò hét. Ta, Y Lan, ta, Y Trinh, ta, Y Tinh, thề chết hiệu chung Kara đại nhân. X3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, chào mừng các ngươi đến với chúng ta đại gia đình. Kara nói, đúng, các ngươi là người thân a, Kara tò mò hỏi. Ina lên tiếng, chúng ta không có thân thích với nhau, văn minh chúng ta đa số đều họ Y cả. A Y, chẳng lẽ là Y nhân văn minh? Kara kinh ngạc hỏi lại. Vâng, ngài biết, Ina ngạc nhiên, bốn nữ nhân khác cũng tò mò nhìn. Ha ha, quá nổi tiếng ấy chứ. Thiên sứ chỉ hạ phía dưới số một văn minh. Kara nội tâm chửi bậy. Không biết văn minh này là xui xẻo hay may mắn nữa, nằm bên trong thiên sứ tinh vân nhưng lại không thuộc thiên sứ tộc chịu hoa các hoa diệp thiên cung tập đoàn hai thế hệ liên tục bóc lột, sau này bị nữ thiên sứ giải phóng, lựa chọn thuần phục với Kaisa Milo thiên đình. Tưởng như vậy có thể khỏe mạnh phát triển, ai ngờ Kaisa chính nghĩa trật tự bỗng nhiên xuất hiện áp chế tất cả du hành văn minh. Cho đến 3 vạn năm sau, y nhân văn minh vẫn chỉ là du hành vũ trụ cấp độ còn không bằng Thao Thiết Đại Quân có thử thần các giúp đỡ chỉ phát triển 3.000 năm. Dù vậy, văn minh này vẫn rất trung thành với Milo Thiên Đình, thiên sứ chi thành bị Hoa Diệp Thao Thiết cùng Tam Giác Thể tấn công liều chết đi đầu chiến đấu. Ina năm người thiên sứ gen nguồn ngốc chắc là có nam thiên sứ nào từng du lịch qua y nhân, bụng đói ăn quàng nên để lại hậu đại a. Lắc lắc đầu, vấn đề của Ina tại sao biết về y nhân văn minh nàng không muốn trả lời. Hướng về bên kia căn phòng, Kara lên tiếng, A Nhơ, dẫn các nàng vào đi. A Nhơ dẫn đầu đi trước, sau lưng khuôn mặt kinh ngạc khó có thể tin của ba nữ nhân chăm sóc ngân sinh hoạt. Các nàng vừa trở lại không lâu liền bị bắt mang về đây. Các nàng đều nghe được Kara kinh hãi mục tiêu, muốn tiêu diệt nam thiên sứ chính quyền, đây là điều nàng các nữ nhân nằm mơ cũng cười tỉnh a, còn nữa, Kara dòng họ. Thánh, các nàng tại Ilios trang viên làm việc 2 năm cũng từng nghe nói Ilios đại nhân dòng họ là Thánh. Như vậy, Kara là Ilios đại nhân cùng Hạc Ngân đại nhân con gái ruột. Các nàng không khỏi mở to mắt nhìn kỹ, Kara có rất nhiều điểm giống với Ilios, thêm nàng con mắt màu xanh lam, giống hệt Hạc Ngân đại nhân. Nghĩ đến Kara mục tiêu, ba người quyết tâm học theo Ina làm một kỵ sĩ lễ nghi. Kara đại nhân, cho phép ta đuổi theo ngài. X3, các nàng không muốn tiếp tục làm nô lệ. Tốt, ta sẽ không phụ lòng mong đợi của các ngươi, sẽ mang nữ thiên sứ hướng đến tự do. Kara nghiêm nghị quát to. Chấm, thề chết hiệu chung đại nhân. X3, ba nữ nhân nhiệt huyết sôi trào kích động hô, Kara nội tâm xấu hổ cực kỳ, hôm nay nàng trung nhị hơi nhiều. May mắn chỉ có những người này thấy a, chợt bên tai nhao nhao vang lên các cô gái thanh âm. Thề chết hiệu chung đại nhân, X25, Kara khóe miệng co giật, không thể tin nhìn sang A Nhơ, chẳng lẽ nàng nãy giờ trung nhị hành vi đều bị trực tiếp. A Nhơ bị Kara nhìn có chút chột dạ, ngẩng đầu nhìn chân nhà huýt gió, cách trương.